Tiếp theo đến cái phần sau là đến ngày Bồ Tát Văn Thù gọi là chọn căn viên thông. Thì khi ấy Đức Thế Tôn mới nơi tòa sư tử từ năm vóc đồng thời phóng ra hào quang báo xa rọi đến trên đảnh mười phương các đức Như Lai như số vi trần và trên đảnh của các vị Pháp Vương Tử, các vị Bồ Tát, các đức Như Lai kia cũng từ năm vóc đồng phóng ra hào quang báo rồi từ các thế giới như số vi trần đến rọi trên đảnh Phật và trên đảnh các vị Đại Bồ Tát cùng A-La-Hán trong hội rừng cây ao hồ đều diễn ra diễn ra pháp âm ánh hào quang giao xen lẫn nhau cùng nhau như lưới tơ báo cả trong đại chúng đây được việc chưa từng có tất cả đều được kim cang tam muội liền khi ấy trên trời mưa hoa sen trăm báo màu xanh màu vàng màu đỏ màu trắng xen lẫn nhau mười phương hư không hóa thành sắc bãi báo trong cõi ta bà này nào là đất liền núi sông đồng thời chẳng hiện chỉ thấy các cõi nước như số vi trần trong mười phương hợp thành một cõi tiếng hát ca ngợi tự nhiên nổi lên. Nếu mình mà bây giờ mà thấy được cảnh này thì chắc là cũng hết động niệm, phải không? Tức là đến đây á thì Đức Thế Tôn từ nơi năm vóc phóng hào quang, năm vóc tức là tay chân và đầu đó, vậy coi như là sao, từ đầu tới chân phóng hào quang, gọi là đồng thời phóng hào quang soi đến trên đảnh của mười phương các đức Phật nhiều như số vi trần và đảnh của các vị Pháp Vương Tử, các vị Bồ Tát ở các cõi nước kia. Thì nếu mà mình thấy nhiều đó thôi cảnh giới đó ta cũng hết tình nghĩ bàn. Tức là từ Đức Phật Thích Ca đây ngài phóng hào quang đó mà rọi đến trên đảnh của là mười phương các đức Phật mà ở các cõi nước nhiều như vi trần đó, nhờ các vị Bồ Tát nữa rót vào trên đảnh các vị đó, rồi các đức Phật cũng như cũng từ nơi năm vóc phóng hào quang soi đến trên đảnh của Đức Phật và đảnh các vị Bồ Tát A-la-hán trong hội này, từ các đức Phật ở các cõi kia đó, thấy không? Đó. Rồi sao nữa? Rồi rừng cây ao hồ, thấy không? Coi như là tất cả đều nói pháp hết, gọi là diễn pháp âm, tất cả đều nói pháp hết. Hào quang thì nó giao xen lẫn nhau, không còn gọi là phân biệt đây kia nữa. Thì đúng là hết còn ngôn ngữ để mà luận bàn, không còn ngôn ngữ nào để mà nói hết được, thấy không? Cái này thì chỉ còn sao? Chỉ còn chứng mới biết rồi. Tức là trực tiếp nhận thấy này thôi, chứ còn ngôn ngữ là diễn hết rồi, không không ra nổi, thấy không? Đó. Thì như vậy tức là lúc này thì gọi là tâm tâm nó thầm cảm với nhau, không còn ngăn cách nữa, không còn ngăn cách kia đây nữa, tức là nhìn cái gì cũng thấy Phật hết, phải không? Đâu cũng thấy hào quang Phật hết, mà rồi thấy Phật đầy khắp hết, coi như mười phương mà rồi mười phương vi trần cõi Phật, thì như là coi như là mình thấy vậy là Phật giống như bụi phóng hào quang vậy đó, thì coi như nhìn chỗ nào cũng thấy Phật hết, phải không? À, chỗ nào cũng thấy Phật mà chỗ nào cũng thấy Bồ Tát hết. À, rồi nghe cái gì là cũng thành là nghe pháp hết, cho nên rừng cây ao hồ gì cũng nói pháp hết. À, vậy thì nghĩ coi vậy còn có chỗ nào để cho cái niệm tạp nó xen vào, còn chỗ nào mà niệm tạp xen vào được? À, nghe tiếng gì cũng là nghe tiếng pháp hết à, phải không? Nó còn nhìn cái gì là cũng thấy Phật hết, thì đâu còn niệm tạp xen vào, cho nên gọi là vượt qua cảnh giới của ngôn ngữ luận bàn, phải không? Đó. Cho nên đây là trong chúng đây là được việc chưa từng có là tất cả đều được kim cang tam muội hết, không còn tạp niệm nữa. Đó. Thì như vậy tức là cũng đâu còn có chỗ nào để cái mới xen vào, cho nên là rõ ràng thì vậy thì đại chúng là được kim cang tam muội, là coi như tâm nó vững chắc không còn lay động nữa. Rồi trời á thì mưa hoa sen báo mười phương hư không thì đều thành sắc bãi báo hết, cõi ta bà này á thì đất đai núi sông đều ẩn mất hết, rồi các cõi nước mười phương thì đều thông làm một cõi, mười phương cõi nước thông làm một cõi này, tiếng ca hát khen ngợi tự nhiên nổi lên. Đến đây là không còn có thấy nghĩa là núi sông chỗ cao chỗ thấp chỗ lồi chỗ lõm gì nữa hết, coi như là núi sông đất đai cõi Ta Bà này lúc đó là ẩn hết, coi như ngay đây đều thành tịnh độ. Vậy thì núi sông đất liền lúc này thì ẩn đi đâu? Mình nghĩ coi ẩn đi đâu. Ai mà thấy được chỗ đó là mới hay đó. Không, lúc đó mà gọi là núi sông đất liền nó ẩn đi đâu đây? Tức là trong đây là lúc này là tất cả đại chúng tâm đều thanh tịnh hết rồi, chứng kim cang tam muội hết rồi. Được ngay là được, lúc này đại chúng đều được kim cang tam muội hết, tức là đều thanh tịnh hết, không có các cái tưởng niệm sai biệt. Do không có những cái tưởng niệm sai biệt, không có tạp niệm xen vào hết, cho nên thấy tất cả đều thanh tịnh. Cho nên gọi là xóa tan cái ranh giới kia đây hết, cho nên chỉ còn một tâm thanh tịnh sáng suốt thôi. Thì những cái kia nó ẩn hết như vậy đó. Tức là lúc này tâm thanh tịnh rồi, thấy cái gì cũng thanh tịnh hết, thấy không? Là nhìn ra cái gì cũng thanh tịnh hết. Thì như vậy để chứng minh cho cái lời Phật dạy, thấy không? Nghĩa là tâm tịnh tức cõi tịnh. Khi tâm mình thanh tịnh thì nghĩa là cõi thanh tịnh. Còn nếu mà tâm mình không thanh tịnh á, thì dù cho ở có Phật thì cũng sao? Cũng thấy thành cõi chúng sanh. Rồi, phải không? Tâm mình không thanh tịnh mà, phải không? Còn tâm thanh tịnh rồi thì ở cõi Ta Bà cũng thấy thành tịnh độ. Với tâm thanh tịnh rồi, vậy thì ai mà gọi là chứng đến thì mới biết rõ ràng lẽ thật này là không nghi rồi, phải không? Nhưng mà tưởng tượng thì tưởng không ra nổi, phải không? Suy tưởng thì mình gọi là suy tưởng theo cái tâm chúng sanh thôi, mà tâm sanh tức là tâm tưởng, tức là tâm sai biệt. Mà tâm sai biệt thì mình tưởng sao nổi cái chỗ mà tâm thanh tịnh, thấy không? Đó, tức là đem cái tâm không thanh tịnh mà tưởng cái chỗ thanh tịnh, tưởng sao ra nổi. Mà tưởng không ra nổi nhiều khi mà còn sao nữa, tưởng nó méo mó, thấy không? Mình là cái tâm không thanh tịnh mà tưởng cái cảnh thanh tịnh, thấy không? Thì cái cảnh thanh tịnh nó cũng méo mó theo cái tâm không thanh tịnh của mình luôn, phải không? Đó. Cho nên nhiều khi rồi nghĩa là đọc kinh mà không có khéo đó, thì rồi đem cái gọi là cái tâm suy nghĩ phân biệt của mình đó, rồi mình bóp méo cái gọi là cái chân lý lời Phật dạy, rồi nhiều khi là phê phán theo cái ý riêng của mình đó, thì ta càng đi xa nữa, phải không? Cho mình phải thấy được cái ý đó. Cho nên đừng có quá gọi là ý lại vào cái tâm của mình, gọi là cái tâm là phân biệt của mình đó, không? Còn ở đây phải thấy được cái đó đó, không? Là tâm thanh tịnh, nó hợp với tâm Phật đó thì mới thấy được cái cảnh giới Phật. Đó. Còn cái đem cái tâm mà chúng sanh của mình đó, cái tâm tưởng tượng của mình đó, không? Rồi cái tưởng tượng ra cái cảnh Phật đó thì nhiều khi nó cũng lệch lạc, mà lệch lạc thì nhiều khi nó thành xuyên tạc, gọi là méo mó đó. Cho nên đó là chỗ mà mình phải cẩn thận. Thì thôi, bữa nay tới đây mình học tới đây thôi. Còn cái phần sau á là phần của Phật bảo ngài Bồ Tát Văn Thù chọn căn viên thông, cái này thì còn dài, rồi để mình kỳ tới mình học.